Thiên đạo đồ thư quán, chương 2162, khó lòng giải bày, 2. gocchuyenaudio.com. Bởi như vậy, vô luận từ phương diện nào, tình huống đều có lợi với bọn họ. Rõ ràng là Trương Huyền, lấy thân phận danh sư lục tinh xúc phạm thất tinh, làm trái lễ phép, kết quả nói đến nói đi, biến thành đối phương lấy lớn hiếp nhỏ, có ý định mưu hại. Đoán chừng hai vị trước mắt này, nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch, đi địa lao tra một chút, nhìn xem có người của độc điện hay không. Không để ý tới biểu lộ của song phương, Ngô sư phân phó một vị danh sư. Không chỉ chiến sư đường tới không ít người, danh sư đường cũng tới rất nhiều danh sư. Trương Huyền cầu cứu, Ngô sư không dám có bất kỳ chần chờ. Toàn bộ danh sư đường còn kém dốc toàn bộ lực lượng. Vâng, một vị danh sư xoay người đi ra ngoài. Không lâu sau liền đi trở về. Hai tay ôm quyền, bẩm báo Ngô sư, hình đường chủ, trong địa lao của Trung Thanh Vương phủ hoàn toàn chính xác nhốt rất nhiều người của độc điện. Tất cả đều bị trọng thương. Quả nhiên, nghe xong báo cáo, sắc mặt Ngô sư cực kỳ khó coi. Quay đầu nhìn điền phó đường chủ, dùng người của độc điện. Mưu hại Trương sư, điền phó đường chủ, chuyện này ta sẽ chi tiết báo cáo. Hết thảy đều nhất nhất đối ứng. Thuận lý thành trương, căn bản không cần nghe giải thích. Từ Khâu Ngô cung trở về, thực lực của hắn tấn thăng đến nửa bước xuất khiếu cảnh. Tự động trở thành phó đường chủ, địa vị đã tương đương đối phương. Tuy trên thực quyền không bằng, nhưng đối phương làm ra sự tình đại nghịch bất đạo như thế. Vẫn có tư cách thẩm vấn, ta, oán hận nhìn Trương Huyền, điền phó đường chủ biết rõ hiện tại nói cái gì cũng vô dụng. Vốn tưởng rằng có thể làm cho đối phương tăng thêm một tội danh. Thuận lợi xử trí, giải quyết tai họa ngầm, không nghĩ tới ngay từ đầu liền rơi vào cái bẫy của đối phương. Không thể không nói, Trương Huyền này vô luận phản ứng hay ứng biến. Đều là nhất đẳng, ngay cả bọn hắn cũng không cách nào phòng bị. Ta hy vọng có thể để đường chủ tự mình xử lý. Nếu như kết quả điều tra thực giống như các ngươi thấy. Báo cáo tổng bộ ta cũng không thể nói gì hơn. Chấm, cắn răng một cái nói. Hắn có thể nhìn ra, Ngô sư cùng hình đường chủ, cùng Trương Huyền quan hệ rất sâu. Để cho bọn họ tiếp tục nữa, mình nhất định sẽ không cách nào rửa sạch. Mưu hại danh sư, chỉ là tội danh này, có thể khiến hắn mất đi địa vị bây giờ, gây chuyện không tốt, thân phận danh sư cũng mất đi, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể để cầu đường chủ tự mình xử lý, có lẽ còn có chuyển cơ, ta từ di tích trở về, liền báo cáo cầu đường chủ, để hắn chuyên môn điều tra, đệ tử thân truyền của ngươi lừa gạt tin tức của Trương Dẫn Khâu, để lộ cho dị linh tộc. Đã là sự thật chắc chắn, hiện tại lại cố ý mưu hại Trương sư, coi như là đường chủ tự mình thẩm vấn, cũng khó tránh khỏi kết cục đồng dạng. Ngô sư hừ lạnh, sắc mặt của Điền Thanh phó điện chủ trắng nhợt, lúc trước, đám người Trương Dẫn Khâu không muốn nhiều lời, cũng là bởi vì người lừa gạt tin tức địa vị tôn sùng. Đúng là đệ tử thân truyền của Điền phó điện chủ, sau khi Ngô sư trở về. Cẩn thận điều tra, giờ phút này chứng cứ đã vô cùng xác thực, không thể nghi ngờ rồi. Trương Huyền cũng là nghe được tên đối phương, mới dám gan lớn trực tiếp động thủ như thế. Bản thân đang ở trong điều tra, rõ ràng còn dám tìm mình phiền toái. Đã như vậy, không ngại cho đối phương cái bô phân càng lớn. Người đâu, áp giải điền phó đường chủ cùng Trung Thanh Vương về danh sư đường. Chờ đợi xử lý. Hừ một tiếng, Ngô sư quay đầu phân phó, danh sư đường trấn áp một phương, theo đạo lý sẽ không dễ dàng xuất thủ xử lý đại quan ở địa phương. Như vậy vô cùng dễ dàng gây nên đủ loại mâu thuẫn. Nhưng đối phương mưu hại danh sư, tội ác tày trời, đã xúc phạm thân phận cùng địa vị của đệ nhất chức nghiệp. Nhất định phải xử trí, nếu không, ai cũng cho rằng danh sư dễ khi dễ. Làm sao có thể trấn áp bốn phương, danh sư không thể nhục, không phải là nói không, dám gây vào, sẽ phải trả giá rất đắt, vâng, rất nhiều danh sư lao qua, từ trong tay đám người Liêu Điện Chủ tiếp nhận hai người. Mang theo đi ra đại điện. Trương Sư, bây giờ ngươi như thế nào? Thấy hai người bị áp đi. Ngô Sư ân cần nhìn qua. Ta không sao. Trương Huyền lắc đầu, ở dưới đám người Lạc Thất Thất nâng đỡ. Đứng lên, vẻ mặt áy náy. Điền Thanh Phó Điện Chủ động thủ với ta. Ta cũng làm ra phản kích. Có trái sư đạo, vì đền bù tội lỗi. Ta quyết định sau khi thương thế tốt lên, đi xông danh sư đường. Mong được đáp ứng, xông đường, trên đầu Ngô Sư gân xanh nhảy loạn. Này được rồi, chuyện này ta sẽ cẩn thận báo cáo. Bị đối phương công kích, ra sức phản kháng, cũng không tính quá phận. Danh sư, nếu như ở một chỗ nào đó thực làm ra sự tình trái ngược quy củ. Muốn rửa sạch tội lỗi, chỉ có một phương pháp, đó chính là, xông đường, lúc trước vì lộ trùng, đơn đấu Hiên Viên Vương Quốc, đánh bại đường chủ Hiên Viên Phân Bộ, vi phạm với quy củ, sau đó tiến hành xông đường, mới có thể may mắn thoát khỏi. Xông đường, cũng chính là một người, lẻ loi một mình, đơn đấu toàn bộ cửa khẩu danh sư đường thiết trí, tương đương với dùng trí tuệ, lực lượng một người, đối kháng một danh sư đường phân bộ, hầu như là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nguyên nhân chính là như thế. Trong lịch sử, có thể thành công, ít càng thêm ít, chưa có nghe nói, bất quá, người khác không thành công. Nhớ tới thân phận cùng rất nhiều thủ đoạn của vị trước mắt này. Ngô Sư không dám đáp ứng. Ở Khâu Ngô Cung, coi như là hắn cũng cam tâm tình nguyện nghe theo đối phương an bài. Vô luận từ một phương diện nào, vị trước mắt này, đều đã cường đại đến cực điểm. Thật muốn tới sông đường mà nói. Tuy Thanh Nguyên Đế Quốc danh sư đường lợi hại, nhưng chỉ sợ cũng không chịu nổi. Một khi bị thông qua, vô điều kiện nghe theo đối phương phân phó, thật sự là xấu hổ chết người ta rồi. Nếu như Ngô Sư nói như vậy, ta an tâm. Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra. Lần nữa nhìn qua, người độc điện là vì ta bị liên quan, có thể làm phiền hình đường chủ mang về chiến sư đường không? Đưa đến chiến sư đường, hình đường chủ sững sờ. Đúng vậy, tuy danh khí của độc sư không tốt, nhưng nếu như lợi dụng tốt, sức chiến đấu sẽ gia tăng thật lớn. Đối kháng dị linh tộc mà nói, cũng sẽ có trợ giúp rất lớn. Vì vậy, ta muốn để cho bọn họ gia nhập chiến sư đường, trở thành một phân điện trong đó. Trương Huyền nói, cách Trương,